Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 194, ngày nào quân trở lại. Lầu hai hoàn cảnh đồng dạng bố trí được rất xinh đẹp. Mặc dù địa phương không lớn, nhưng mấy cái bàn tròn nhỏ, một cái đời cũ tủ bát, còn bày tiến một đài dùng vàng nhạt đồ hàng len vải bảo bọc đàn piano kiểu đứng. Cái này còn sẽ không lộ ra quá kiềm chế, bởi vì lấy ánh sáng rất tốt, hai phiến sáng tỏ sạch sẽ cửa sổ, còn có thể để ngươi nhìn đạt được đằng sau vườn hoa thịnh nở hoa hủy, cùng phía trước hẻm ấm áp ánh nắng. Sàn nhà trải chính là rất có tuổi cảm giác thanh hoa hoa văn dân quốc gió gạch men xứ. Hẳn là có đổi mới qua, bởi vì không có loại kia bẩn bẩn ố vàng, nhưng hoa văn vẫn là rất tinh mỹ lộng lẫy. Tiệm này bên trong bán là rất truyền thống kiểu Anh trà chiều. Một vị nhìn có hơn 50 tuổi, mặc yêu nhã vừa vặn đồng hào bằng bạc váy nữ sĩ. Không biết có phải hay không là vừa rồi vị kia tiểu lão qua nữ nhi hoặc là con dâu. Nàng đem Dương Hàm bọn hắn vừa rồi tại dưới lầu điểm đưa đi lên. Bởi vì là truyền thống kiểu Anh trà chiều, vì lẽ đó tiêu chuẩn bày ra bánh ngọt ba tầng giá đỡ ắt không thể thiếu. Mặc dù chỉ là phần món ăn bao hàm, nhưng tiệm này vẫn tương đối dụng tâm mà chuẩn bị một cái tinh xảo xinh đẹp ba tầng cái làn nhỏ. Mỗi một tầng đều là dùng phi thường ngắn gọn đẹp mắt màu trắng viền bạc mâm sứ đựng lấy đồ ăn. Nhất tầng dưới thịnh chính là 4 khối tiểu tam giác hình sandwich. Nhân bánh là tương đối kinh điển thịt hun khói. Tầng thứ 2 là 2 khối cắt ngang bánh scone. Ngoài ra còn có 2 cái đĩa nhỏ chứa kem vón cục cùng chủ quán tự chế ô mai tương. Đương nhiên, đáng giá nhất các du khách trọng điểm chụp ảnh vẫn là phía trên tầng này. Phía trên chứa 3 loại khác biệt điểm tâm nhỏ, 2 cái tiểu xảo mã tạp long, 1 đĩa nhỏ che cái chậu, cùng nghe nói là có rượu đỏ vị bơ rượu màu hồng bánh su kem. Đương nhiên, Dương Hàm không có chụp ảnh phát vòng bằng hữu thói quen. Trung niên nữ sĩ đi lên 2 chuyến, đem Dương Hàm đăng phần món ăn bên ngoài. Ngoài định mức điểm mấy đĩa sandwich cùng mặn điểm tâm đưa ra. Gọi nhiều như vậy, Dương Hàm chủ yếu là đói bụng. Bọn hắn cơm trưa là ở trên máy bay ăn, nhưng ăn đến rất đơn giản, cũng có thể nói là chưa ăn no. Đương nhiên, ngoài định mức điểm sandwich trung gian nhân bánh cùng phần món ăn bên trong không giống. Dương Hàm điểm dưa leo nhân bánh cùng giam bông chi sĩ nhân bánh. Lão Ngũ tự mình động thủ, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Dương Hàm nói đùa chào hỏi một chút Ngũ Mậu Tài. Đêm nay trước đó hẳn là đều không có cơm ăn. Đúng, cái này bánh su kem nhân rượu đến lưu cho ta. Bởi vì ngươi phải lái xe. Lái xe không uống rượu. Uống rượu không lái xe. Ngũ Mậu Tài quả thật có chút câu nệ. Bởi vì ở nơi như thế này ăn cơm, hắn cảm giác so với cái kia cấp cao khách sạn quy củ còn nhiều hơn. Những cái kia thanh đao nhỏ, muỗng nhỏ tử, hắn cũng không biết là dùng như thế nào. Còn tốt, Dương Hàm không có để cho Ngũ Mậu Tài tuân thủ cái gì quy củ. Tỉ như Dương Hàm mặc dù hiểu được, nhưng hắn cũng không có đem khăn ăn gãy đôi, mở miệng hướng ra phía ngoài bầy ở trên đùi. Hắn chỉ là rất tùy ý để qua một bên, sau đó liền trực tiếp vào tay, cầm lấy một khối sandwich, thống thống khoái khoái bắt đầu ăn. Lão bản đều đơn giản như vậy thô bạo, mình cũng không cần phải xoắn suýt a. Ngũ Mậu Tài cũng là yên lòng. Hắn cùng Dương Hàm đồng dạng, cầm lên một khối sandwich, bất quá, có thể là cảm thấy khát nước. Hắn ăn sandwich trước. Trước bưng lên đồng dạng là sứ trắng viền bạc chén trà nhỏ uống một ngụm. Nhưng uống một ngụm, Ngũ Mậu Tài liền không nhịn được nhíu mày. Thế nào? Hương vị không đúng? Dương Hàm nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có, chỉ là có chút quả cam vị. Ngũ Mậu Tài liền không uống qua như thế mùi lạ trà. nơi này nào có nhà mình quán trà trà dễ uống à? À, ta đem quên đi, ngươi điểm chính là bá tước trà. Nó có cái kia Phật thủ cam dầu, liền là thứ mùi vị này. Ta đều không điểm cái này, ngươi hẳn là càng uống không quen. Dương Hàm cười ha ha một tiếng, ngươi thử một chút ta cái này ơ sầm hồng trà, nhìn hương vị được hay không? Làm được lời nói ta gọi bọn nàng lại cho một bình đi lên. Đúng, cái kia ơ sầm trà sữa liền là dùng cái này làm. Lúc đầu Dương Hàm cùng Ngũ Mậu Tài ăn đến rất tùy ý, rất cuồng dã, nhưng nửa đường tới một vị lưng eo có chút còng xuống vóc dáng nhỏ lão nãi nãi. Mặc dù nàng lặng yên tại một bàn khác uống trà, còn cùng Dương Hàm bọn hắn mỉm cười tỏ ý, cũng không nói gì thêm, nhưng Dương Hàm chính bọn hắn đều có chút ngượng ngùng, động tác cũng biến thành cẩn thận. Lão nãi nãi cách ăn mặc nhìn qua tương đối mộc mạc, nhưng trên thực tế cũng không đơn giản. Quần áo dùng tài liệu cùng làm công đều rất tốt, coi như không phải thủ công, đó cũng là rất đắt bảng tên trang phục. Chậm rãi uống xong một chén nhỏ trà về sau, lão nãi nãi ngược lại không có vội vã ăn nàng trên mặt bàn cái kia một đĩa nhỏ không có bơ cái chén bánh gato, mà là đứng lên, chậm rãi từ từ đi đến trước Dương Cầm. Nhìn thấy lão nãi nãi nhấc lên miếng vải phủ trên đàn piano, còn vén lên tấm tre, một bộ muốn đàn tư thế, Dương Hàm không khỏi nhíu lông mày. Cái này đàn piano còn có thể đàn? Lúc trước hắn coi là bộ này đàn piano liền là một cái bài trí. Lão nãi nãi hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, cũng không phải lần đầu tiên gảy. Tại Dương Hàm kinh ngạc nhìn chăm chú, nàng rất bình tĩnh bắn lên, không tính chuyên nghiệp, có thể cũng thuộc về kẻ yêu thích bên trong trình độ tương đối cao loại kia. Tại lão nãi nãi rúm gió, nhưng phi thường ngón tay linh hoạt đàn tấu xuống, một đoạn phi thường nhu hòa, duyên dáng đàn piano giai điệu tại nhỏ trong phòng trà bắt đầu vang vọng. Đề điệu trưởng ca nông, Dương Hàm mặc dù cũng không có giống đàn piano chuyên nghiệp học sinh như thế đàn qua nhiều như vậy cổ điển list bài hát, nhưng cái này thủ khúc quá kinh điển, quá quen thuộc a, cho dù không có đàn violon diễn tấu, hắn đều có thể nghe được. Đương nhiên, hắn cũng không có nói ra, vừa vặn, ăn đến cũng kém không nhiều đã no đầy đủ. Dương Hàm liền một bên chậm rãi uống trà, một bên mỉm cười nhìn lão nãi nãi đánh đàn Dương Cầm. Không biết qua bao lâu, lão nhân gia có thể là đàn đến mệt mỏi, nàng thu tay lại, đầu tiên là ngồi tại đàn piano trên ghế cùng Dương Hàm mỉm cười. Nghỉ trong chốc lát mới chuẩn bị che về tấm tre. Nãi nãi, ngày trước đừng che trở về. Dương Hàm đã sớm ngứa tay, hắn tranh thủ thời gian kêu một tiếng, cùng lão nãi nãi cười nói, ta có thể hay không cũng tới đàn đàn. Đến, lão nãi nãi vui vẻ hòa thuận vui vẻ đem vị trí để cho hắn. Ngay từ đầu, Dương Hàm cũng là gảy một bài đơn giản cổ điển khúc Dương Cầm hâm nóng tay. Nhu hòa thanh thúy tiếng đàn để lão nãi nãi dừng gật đầu không ngừng. Dương Hàm nhìn về phía nàng thời điểm, nàng còn dựng thẳng lên một đầu ngón tay cái, nếp nhăn trên mặt đều cùng như hoa cười đến nở rộ ra. Đón lấy, Dương Hàm bắn lên một bài thế kỷ trước 30 năm thay mặt liền đã sinh ra, nhưng cũng là đặc biệt hợp với tình hình lão ca, ngày nào quân trở lại. Vì cái gì nói bài hát này hợp với tình hình? Bởi vì bài hát này không chỉ là có nồng hậu dày đặc dân quốc phong tình, rất thích hợp cái này phòng trà hoàn cảnh, nó nguyên hát Chu Tuyền, càng là có một cái chỗ ở cũ tại Vũ Khang Lộ. Không phải sao, Dương Hàm chỉ là bắn lên bài hát này khúc Dương Cầm. Trước mắt tấu đi qua, quen thuộc lại u oán giai điệu vang lên thời điểm, bên cạnh lão nãi nãi liền kìm lòng không đặng khe khẽ đung đưa đầu, còn đi theo khe khẽ hừ lên, ngoặc kép. Sau khi biệt ly đêm nay, ngày nào quân trở lại, uống cạn chén rượu này, rồi gắp thêm vài món. Đời người có mấy lần được say, không vui còn cần đợi chi? Lão nhân gia thanh âm đương nhiên không có cách nào cùng người trẻ tuổi như thế mượt mà ngọt ngào. Cũng không có cách nào kéo dài khí tức đi hát cao âm. Nhưng tràn đầy tang thương tiếng nói, còn có nhiều hơn mấy phần ngắn ngủi hô hấp, để người nghe càng có tuế nguyệt phong tình, càng có lịch sử phong hoa. Dương Hàm còn đặc biệt thích loại này không hoàn mỹ mỹ hảo. Trong lòng tiếc hận lấy không có mang cái gì ghi hình. Máy ghi âm, đồng thời hắn đàn tấu càng thêm nhu cùng chậm chạp. Thậm chí vì phối hợp thêm lão nhân ra ngâm nga, hắn cũng là kéo chậm tiết tấu. Đây mới thật sự là chơi âm nhạc a. Mang theo vui sướng dáng tươi cười, Dương Hàm cáo biệt tràn đầy tiểu tư, xeo di, khí tức cùng lịch sử nặng nề nhỏ phòng trà. Hắn cùng Mũ Mậu Tài tiếp lấy hướng hẻm chỗ sâu đi đến. Tại trạng vạng tối ấm áp, sán lạn dưới ánh mặt trời, bọn hắn tại một cái xinh đẹp đen hàng rào sát trước cổng chính mặt đụng phải một cặp ngay tại đập. Ảnh chụp cô dâu người mới, có thể là bên trong tu bổ chỉnh tề mặt cỏ cùng châu Âu phong tình tường trắng ngói đỏ lão Dương. Phòng tạo thành rất có phong cách bối cảnh, thợ quay phim để mặc áo cưới tân nương tử lõm lấy tạo hình. Đập thật nhiều tấm hình, trong lúc đó, có thể là lo lắng cản trở Dương Hàm con đường của bọn hắn. Bọn hắn còn dừng lại, muốn để Dương Hàm trước đi qua. Không có việc gì, Dương Hàm mỉm cười, khoát tay tỏ ý không cần. Hắn cùng Mũ Mậu Tài liền đứng ở đằng kia nhìn rất lâu. Thẳng đến đây đối với người mới cùng bọn hắn chụp ảnh đoàn đội đập xong ảnh chụp rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.